Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 200, ánh sáng muôn đời, Cốc Phong Nguyệt, đó là đến bực nào cao sùng tồn tại, đó là Thương Linh Học Viện truyền kỳ, là các đệ tử trong lòng thần thoại. Bây giờ, có một người học trò muốn khiêu chiến Cốc Phong Nguyệt, phi, cho ta phi, Lộc Vũ tốc độ không giảm. Lấy một loại không gì sánh nổi nhuệ khí bay lên, so với thiên phong càng nhanh chóng nhanh, so với hùng ưng càng uy vũ. 400 trượng, 450 trượng, 500 trượng, 550 trượng. Đoàn người đưa tới xưa nay chưa từng có ồn ào náo động, bởi vì đến lúc này Lộc Vũ chính thức vượt qua Cốc Phong Nguyệt. Lộc Vũ trở thành đương chi không thẹn số 1. Ở độ cao này, Lộc Vũ tên đem chân chính thiên cổ lưu danh, bị hậu thế kính ngưỡng, lấy được vô số người tôn sùng cùng cúng bái. Ngày a, Lộc Vũ thật hoàn thành cái này không thể hoàn thành tiên phong. Hắn thật lấy được số 1. Tại mọi người cái kia chớp động trong ánh mắt, Lộc Vũ thân ảnh đang bị vô hạn cất cao. Như này quang huy rực rỡ, như này huyễn lệ lóa mắt, tất cả mọi người đang mong đợi cái kia thời khắc cuối cùng, liền muốn cùng nhau nhân chứng cái kia sau cùng khắc danh. Bọn họ biết, Lộc Vũ muốn khắc tên, giờ này khắc này, e rằng Lộc Vũ đã dùng hết hết thảy, e rằng Lộc Vũ đã hao hết tất cả, thế nhưng tất cả trả giá đều là đáng giá. Lộc Vũ chỉ cần lần thứ hai kích thích ra từng tia tiềm lực tới khắc danh cũng được. Lúc này, Lộc Vũ coi như là đem thân thể cho chi nhiều hơn thu, cũng nhất định phải lưu danh. Không lưu danh, vạn sự đều yên. Cái này nhất huy hoàng nhất khắc, cuối cùng cũng có thể tấm màn rơi xuống. Chúng trưởng lão cũng đều cùng đợi cái kia thời khắc cuối cùng. Đệ nhất ghi lại đã bị Lộc Vũ đổi mới, đại thế đã tấm màn rơi xuống. Nhưng mà tất cả mọi người nghĩ lầm rồi, tất cả mọi người nhìn lầm rồi. Lộc Vũ căn bản không có khắc tên dự định, cái kia phi thăng thân hình vẫn như cũ là tiếp tục phi, tiếp tục phi, bay vọt tất cả, siêu việt tất cả. Cái này vừa bay đã thành kinh hồng. Lộc Vũ con mắt nhìn chằm chằm trên, lên, khoảng không, hắn biết, thông thiên bi ở nơi ấy chờ hắn, tiếng gió gào thét bên tai, tựa hồ là thông thiên bi thân thiết nhất mật ngữ, tất cả tựa hồ về tới một vạn năm trước một thời khắc nào đó. Ở cái thời khắc kia, có hắn, có Lam Cổ, có thông thiên bi, còn có cái kia long tộc tuyệt thế thiếu nữ, bạch. Bạch, bạch, Lộc Vũ thân hình không ngừng trèo cao, phía dưới người vây xem dần dần ý thức được không đối đầu. Trong đám người oanh động càng ngày càng lớn, ngày a, Lộc Vũ vẫn còn ở phi, hắn là làm sao làm được, rốt cuộc là thế nào một thần kỳ lực lượng ở bên trong thân thể của hắn thiêu đốt, khiến cho hắn có thể bay nhảy như thế cao độ bất khả tư nghị. Lộc Vũ còn nghĩ đổi mới như thế nào ghi lại. Trong đám người tiếng gầm điệp khởi, tất cả mọi người đang vì Lộc Vũ tiếp tục nhân chứng. 600 trượng, 650 trượng, 700 trượng, 800 trượng, 1000 trượng. Mãi cho đến độ cao này, Lộc Vũ thân hình mới dừng lại. Làm đến tới độ cao này lúc, tất cả mọi người có chút bị khiếp sợ chết lặng. Tiếp nhị liên tam khiếp sợ, đã khiến cho bọn họ chỉ còn hạ phản ứng tự nhiên. 1000 trượng, đó là vị đại biết bao cao độ. Độ cao này, hầu như đều là Cốc Phong Nguyệt gấp 2. Lộc Vũ hoàn toàn lật đổ mọi người nhận thức. Đệ nhất danh đối với Lộc Vũ mà nói tính là gì? 500 trượng đối với Lộc Vũ mà nói tính là gì? 1000 trượng mới là Lộc Vũ điểm kết thúc. Tất cả mọi người cảm thấy chính mình phía trước thật sự là đánh giá quá thấp, đánh giá quá thấp Lộc Vũ. Bọn họ căn bản cũng không hiểu Lộc Vũ nội tâm, cũng căn bản không hiểu rõ Lộc Vũ thần thông. Lúc này, Ninh Vinh Phong đã trực tiếp sụi lơ tới đất lên. Hắn là thật muốn bị Lộc Vũ dọa cho chết rồi. Lộc Vũ, Mộc Thi Vũ bởi vì quá mức kích động mà khuôn mặt sắc đỏ lên. Nàng ngửa đầu nhìn Lộc Vũ. Cái kia phương tâm chỉ vì Lộc Vũ mà rung động. Ở trong mắt nàng, Lộc Vũ chính là đúng nghĩa đại anh hùng. Chỉ có như này đại khí phách người mới có thể như này nhất phi trùng thiên. Nguyên lai Lộc Vũ là muốn ở 1000 trượng cao độ khắc danh. Chúng trưởng lão sâu hấp một hơi nói đạo, hô hấp của bọn họ đều có chút hít thở không thông. Nhưng mà bọn họ vẫn như cũng nghĩ lầm rồi. Lộc Vũ dừng lại bất quá là ngắn ngủi. Từ hạ cao nhất, thông thiên bi khí thế là gấp bội tăng cường. Đến rồi độ cao này, thông thiên bi đang nổi lên lấy trước nay chưa có bão táp. Tất cả cuồng bão đều ra chỉ ở Lộc Vũ thân lên. Ngắn ngủi dừng lại, đổi lấy là trung cực bay lượn. Tiễn ta đi lên, Lộc Vũ một tiếng trầm quát, một tiếng lệnh xuống, không ai dám không theo. Thông thiên bi lực lượng kéo lên Lộc Vũ, lần thứ hai phóng lên cao. Lúc này đây, sông thẳng vân tiêu, thẳng phá cửu thiên, thẳng vào thiên khuyết, bạch, bạch, chưa bao giờ có nhanh chóng nhanh, trước nay chưa có cao tốc. Ngày A, Lộc Vũ vẫn còn ở phi, khi mọi người phản ứng kịp chi về sau, đều không có biện pháp cho Lộc Vũ đếm độ cao, bởi vì Lộc Vũ phi quá nhanh. Trên mặt đất mọi người như thế nào đi nữa vung lên lấy đầu cũng chỉ có thể nhìn thấy một cái mơ hồ thân ảnh ở dọc theo thông thiên bi thẳng thăng ngày. Không sai, chính là thăng ngày. A, bao nhiêu người yết hầu đều khàn khàn, tự hồ chỉ là một cái hoảng hốt công phu, Lộc Vũ liền đã trở thành bọn họ trong tầm mắt điểm đen. Thật chỉ có thể nhìn được một điểm đen, ở cái kia cao nhất địa phương, ở cái kia cùng thông thiên bi cũng đủ địa phương. Lộc Vũ cuối cùng là nhất sau dừng lại thân hình, đó là thông thiên bi đỉnh điểm, đó là tiếp cận phía chân trời cùng đám mây địa phương. Ở nơi ấy, Lộc Vũ rốt cục bắt đầu lưu danh, thiên ba kiếm, đã ở tay. Cầm kiếm mà xuống, huy kiếm như mưa, lấy hắn tuyệt thế chi khí phách, cùng vạn cổ chi vinh quang, chậm rãi viết hạ huy hoàng hai chữ, một khoản nhất trèo, cứng cáp mạnh mẽ, câu hoành giao thoa, rồng bay phượng múa, Lộc Vũ hai chữ, đã có thể đại biểu lấy tất cả. Bên trong quán thâu Lộc Vũ khí tức, làm hai chữ này nhất sau viết hết. Toàn bộ thông thiên bi đều dung một cái. Lộc Vũ một chữ một bữa nói ra. Bằng vào ta tên, chấn động ngươi chi tà khí. Một vạn năm lâu lắm. Ngày khác ta đem mang ngươi trở lại long mộ. Ông. Thông thiên bi trung vang lên cuồng loạn. Ông hưởng âm thanh. Đó là thông thiên bi nức nở. Vẫn là kêu rên. Thông thiên bi nhất đầu trên. Chính là lực lượng tối cường điểm, Lộc Vũ, hai chữ dạng người rực rỡ, như tinh thần, như nhật nguyệt, cái tên này độ sáng, vượt qua từ cổ chí kim bất kỳ một cái tên nào, Lộc Vũ, hai chữ giống như là hải đăng một dạng. Ở nơi này cao, vạn trượng khoảng không, hướng chu vi, giải hạ vô số tinh quang thôi sán, trên mặt đất người. Tuy là không có biện pháp xem tinh tường Lộc Vũ thân hình, lại có thể thấy được cái kia dạng người rực rỡ tên. Tên, chữ tải không chỉ có là đệ nhất thành tích, còn có vạn cổ chi vinh quang. Danh tự này đem cùng thông thiên bi giống nhau đứng lặng, hưởng thụ muôn đời chi cúng bái, cùng vạn dân danh xưng là khen, lưu danh vạn cổ, sinh sôi không ngừng. Đây là Lộc Vũ, một người kiêu ngạo, cũng là tất cả mọi người quang vinh may mắn, càng là Thương Linh Học Viện huy hoàng. Ngày a, bao nhiêu người quên mất ngửa đầu không khỏe, chỉ là lặng lặng nhìn phía chân trời mà đờ ra. Bọn họ thật bị Lộc Vũ cho kinh hãi chết lặng. Khắc danh phía sau Lộc Vũ đã như giống như sao băng chảy xuống, cao nhất mà xuống, dọc theo thông thiên bi bút rơi thẳng xuống. Hết chương.